Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 75, biến thân lục cự nhân. Nhìn tới cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám người, Tần Dương con mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một tia lạnh ý, mà trên mặt đất là Tiểu Quyên, trong mắt nhiều mấy phần thần thái. Tần Dương, đúng lúc này. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô, chỉ thấy đám người bên trong, một người mặc tây côn đồ đạo phục tóc húi cua nam tử kinh ngạc nhìn qua Tần Dương. Trên mặt hiện ra mấy phần ý sợ hãi, Tần Dương ánh mắt hơi hơi một bên, nhìn thấy đối phương, cũng là kinh ngạc nhớn mày, nguyên lai là ngươi, tóc húi cua nam tử không phải người khác. Chính là lần trước cùng đi tây côn đô cao thủ Kim Hữu Nguyên. Đi trường học võ thuật câu lạc bộ phá quán người kia. Lúc ấy bị Tần Dương một chiêu chế phục. Tần Dương mơ hồ nhớ kỹ. Đối phương dường như gọi Triệu Đại Long. Đại Long, người biết hắn. Một cái làn da hơi có vẻ đen kịt. Ước chừng 40 nam tử cau mày. Sắc bén hai con người nhìn chằm chằm Tần Dương. Phảng phất muốn đem đối phương cho nhìn thấu, làm ánh mắt của hắn lướt qua trên mặt đất ngất đi Phác Đông Thành. Trong nháy mắt băng lạnh xuống đến, Triệu Đại Long nhớ tới lần trước luận võ, cái trán trong nháy mắt thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Cung kính đối với nam tử trung niên nói ra, quán trưởng, hắn liền là lần trước ở trường học đánh bại ta cùng Kim Sư Huynh người. Là một tên Vịnh Xuân cao thủ. Ô, nam tử thần sắc đột nhiên có biến hóa, giống như là ngửi được con mồi xài lang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, một cỗ vô hình sát ý bao phủ tới, tựa hồ muốn Tần Dương vòng tại trong lòng, chậm rãi rảo sát, nguyên lai ngươi chính là cái kia Đại Long trong miệng Vịnh Xuân cao thủ. Chẳng những đánh bại ta môn sinh đắc ý Kim Hữu Nguyên, còn phế hắn một cái chân, nguyên bản ta dự định đi tìm ngươi, không có nghĩ đến hôm nay ở chỗ này đụng phải ngươi. Nam tử trầm giọng nói ra, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ muốn cho đồ đệ báo thù a hát. Tần Dương trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, sau đó chỉ trên mặt đất hôn mê Phác Đông Thành, cười hỏi một chút, cái này ra hỏa là các ngươi người sao? Là... Hắn là đệ ta Phác Đông Thành. Ta gọi Phác Thái Nguyên. Nam tử nắm lại nắm đấm. Cờ rốp băng tiếng nổ. Tần Dương giơ lên lông mày. Giống như cười mà không phải cười. Đệ ngươi kém chút vũ nhục bằng hữu của ta. Bây giờ bị ta cắt ngang hai cái đùi cùng một cái cánh tay. Ngươi nhìn, bút chướng này ngươi muốn làm sao tính? Nghe được Tần Dương mà nói, cửa ra vào mấy người mang theo một trận rối loạn, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tức giận không dứt. Phác Thái Nguyên càng là sắc mặt tái xanh, trên trán một cái gân xanh trướng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, hết ở nơi đó co rúm, hai mắt phun ra nhà thông thái quang mang, nợ máu, làm trả bằng máu. Phác Thái Nguyên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vừa dứt lời, cửa ra vào mấy cái tây côn đô cao thủ nhao nhao tràn vào trong phòng. Vây quanh Tần Dương, nguyên bản không gian liền không lớn phòng, càng lộ ra nhỏ hẹp. Ngoài cửa quản lý cấp bách đầu đầy mồ hôi, cũng không dám tùy tiện để bảo an xông đi vào. Dù sao đối phương đều là người Hàn, lại là tây côn đô cao thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ cần vội vã báo cảnh. Chờ đợi cảnh sát nhanh lên chạy tới. Tần Dương, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết đã sớm bị trận thế này dọa đến xinh đẹp trắng bệch. Bàn tay như ngọc trắng gấp gấp bắt lấy Tần Dương cánh tay. Lại là sợ hãi, lại là tự trách, nếu không phải mình vờ ngớ ngẩn rơi vào ổ sói, Tần Dương cũng sẽ không rơi vào dạng này khốn cảnh. Không có việc gì, chớ khẩn trương. Tần Dương vỗ vỗ tay nàng sau lưng, thanh tú trên mặt cũng không có lộ ra một tia khiếp ý hoặc là kinh hoàng. Hắn nhìn ra, trong những người này, trừ Phác Thái Nguyên cái này quán trưởng có chút khó giải quyết bên ngoài. cái khác đều là chút công phu mèo ba chân, không có gì đáng lo lắng, chỉ bất quá có Mục Tư Tuyết ở chỗ này, không tốt lắm thi triển mà thôi. Chúng ta đi ra ngoài giải quyết thế nào? Tần Dương đề nghị, Phác Thái Nguyên là cái lão hồ ly, làm sao lại nhìn không ra Tần Dương là bởi vì Mục Tư Tuyết ở chỗ này mới có chỗ cố kỵ, nhưng là Phác Thái Nguyên muốn chính là như vậy cơ hội. Hắn mặc dù là quán trưởng, nhưng là thực lực chân thật cũng liền đai đen bảy đoạn. Hắn không dám hứa chắc có thể đánh bại Tần Dương cái này Vịnh Xuân cao thủ. Cho nên có một cái nữ nhân ràng buộc ở đối phương, là hắn vui lòng nhìn thấy. Lên, không có chút gì do dự, Phác Thái Nguyên bất thình lình hạ lệnh, mấy cái kia học đồ khẽ quát một tiếng, hướng phía Tần Dương công kích mà thôi. Có hai người được Phác Thái Nguyên ám chỉ, hoành chân đá hướng Tần Dương bên người Mục Tư Tuyết. Thảo, một đám người cặn bã. Tần Dương thầm mắng một tiếng, không có nghĩ đến đám này bổng tử hèn hạ như vậy. Né người sang một bên, đem Mục Tư Tuyết kéo trong ngực, một cái nắm đấm hung hăng nện ở sông lên phía trước nhất một người chân khớp nối bên trên. Két, khớp nối một chiếc, người kia kêu thảm nằm trên mặt đất, đám người ra đầu tê dần, lực công kích nói càng thêm tàn nhẫn, góc độ cũng là cực kỳ xảo trá. Phanh, vừa một người bị Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, nện gãy mũi. Nhưng dù sao đối phương nhiều người, không gian vừa nhỏ hẹp, còn muốn che chở trong ngực Mục Tư Tuyết. Tần Dương tại liên tục phế hai người về sau, trên người cũng chịu không ít quyền cước. Mẹ, liều, Tần Dương rõ ràng, đánh như vậy xuống dưới sớm muộn muốn xong, vội vàng theo hệ thống trong không gian gọi ra hai khỏa đại lực hoàn. Nuốt vào. Một khỏa đại lực hoàn có thể tăng mạnh hơn 10 lần lực lượng. Hai khỏa đại lực hoàn, tại gấp 10 lần trên lực lượng, lại gia tăng gấp 10 lần. Cánh tay cơ bắp phình lên mà động, cảm thụ được cái kia kinh người cuồng bạo lực lượng. Tần Dương phảng phất có một loại có thể đánh phá thiên ảo giác. Thừa dịp xung quanh thêm ra một đạo khe hở, Tần Dương nhẹ nhàng hất lên. Đem trong ngực Mục Tư Tuyết vung ra trên giường, sau đó một thanh bắt lấy đá hướng hắn diện môn một chân, một cái lớn quanh co. Tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, tên kia Tây Côn Đô cao thủ giống như là chơi đùa đồng dạng, vậy mà theo cửa ra vào bay ra ngoài, trực tiếp nện ở hành lang trên vách tường, ước chừng ở trên tường dính tam bốn giây mới bịch rơi trên mặt đất. Cả người ngất đi, tê, còn lại mấy cái Tây Côn Đô cao thủ đổ hút một ngụm hơi lạnh. Băng lạnh lẽo ý theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Da đầu đều muốn nổ tung. Cái này là người sao? Khí lực lớn như vậy. Đánh chết hắn, nhanh, Phác Thái Nguyên sắp điên. Nhìn thấy Tần Dương hung mãnh biểu hiện, đáy lòng lạnh lẽo, giống như đưa thân vào hầm băng bên trong. Cái này đến cùng có phải hay không người? Lục cự nhân sao? Mấy cái Tây Côn Đô cao thủ kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, đá hướng Tần Dương. Có thể là bọn hắn chân rơi vào Tần Dương trên người. Lại không để cho đối phương sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Dường như đá vào tường đồng vách sắt bên trên giống như. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Giống như khát máu tàn nhẫn dã thú, hai cánh tay phân biệt bắt lấy đối phương hai người cổ chân. Liền giống như là dẫn theo hai con vịt, cố sức hất lên, hai người kia vừa bay ra ngoài cửa, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hai người kia liền ngất đi, giờ phút này trong phòng dừng lại, chỉ còn lại có bốn cái Tây Côn Đô cao thủ, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, hướng về sau chậm rãi thối lui, lại cũng không có dũng khí cùng cái quái vật này đánh nhau. Đúng, trong mắt bọn hắn, Tần Dương liền là quái vật, một cái lực đạo vô tận quái vật. A, bỗng nhiên, vẫn đứng tại cạnh cửa Phác Thái Nguyên xông lại. Thừa dịp Tần Dương đưa lưng về phía hắn, một cước đá hướng đối phương phần gáy, giống như đạn pháo, vừa nhanh vừa độc. Nếu như là bình thường người trúng vào một cước này, chỉ sợ nửa đời sau muốn tại bệnh viện vượt qua. Ba, mắt thấy bản thân chân nhanh phải rơi vào đối phương phần gáy nơi, Phác Thái Nguyên thậm chí đã lộ ra nụ cười đắc ý. Có thể là một giây sau, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lại, chân hắn cổ tay lại bị một cái tay bắt lấy. Phác Thái Nguyên lộ ra hoảng sợ biểu lộ, không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác mình thân thể chợt nhẹ, trực tiếp nện trên trần nhà, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống, một chân dẫm tại bộ ngực hắn, lạch cạch một tiếng, hẳn là xương sườn đứt gãy âm thanh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.